Chào buổi sáng, Phó Phu Nhân. Chương 8, Góc Chuyện Audio.com. Từ khi cửa bị đẩy ra, Hồ Tĩnh đã sớm biết thân phận người tiến vào, cho nên khi Phó Tư Dịch đứng bên cạnh cô không có bất luận phản ứng gì. Trên má độ nóng càng giảm đi, ánh chiều tà dần dần tiêu tán, Hồ Tĩnh mở mắt ra trầm mặc một lát, lẳng lặng hỏi, là hắn bảo anh lại đây tìm tôi. Ngoạc kép, di động cô tắt máy, hắn tìm không thấy cô, để cho tôi tới tìm cô. Ngoạc kép, Hồ Tĩnh mày cũng không động, bình đạm không gợn sóng. Phó Tư Dịch than nhẹ một tiếng, nhìn chăm chú nữ nhân cường ngạnh trước mắt, chậm rãi mở miệng, nghe hắn nói, ngày mai hắn phải đi công tác, mẹ hắn bị bệnh, không thể chăm sóc Tuấn Tuấn, nhờ cô hôm nay đi đón Tuấn Tuấn. Được cô nhàn nhạt đáp lại một câu, còn có, hắn nói, hắn cùng người mẫu kia không có quan hệ. Cô, Phó Tư Dịch nhìn Hồ Tĩnh vẫn đang bình tĩnh, câu an ủi khuyên giải đến khóe miệng liền ngừng lại. Nhìn biểu tình Hồ Tĩnh như nói, mặc kệ Triệu Tình Nhiên cùng người mẫu kia có quan hệ hay không, cô đều không thèm để ý. Thật sự phải đi tới bước này sao? Phó Tư Dịch nhíu mày lại, khi học đại học tính tình của cô chính là ngoan cường như vậy, mấy năm nay tranh đấu trong sự nghiệp ngược lại càng thêm cường thế. Phàm là người mềm mỏng một chút cũng sẽ không đi đến bước đường này. Ngoạc kép, tính tình Thẩm Dung thật ra cũng mềm mỏng, anh không phải cùng cô ấy đi đến một bước đường này, Hồ Tĩnh nhìn thẳng tắp Phó Tư Dịch phản bác nói. Phó Tư Dịch cứng lại, khóe miệng hơi hơi chua xót, chuyện tôi cùng cô ấy, không giống cô nghĩ đơn giản như vậy. Hồ Tĩnh hạ khóe miệng, nhìn về phía Phó Tư Dịch ánh mắt tràn đầy châm chọc, xác thật không đơn giản, bên này còn chưa buông tay, bên kia liền gấp không chờ nổi. Ngoạc kép, Phó Tư Dịch thần sắc trầm xuống, không vui quét mắt nhìn Hồ Tĩnh một cái. Trước mắt người đàn ông này hiển nhiên tức giận, Hồ Tĩnh cũng biết là chính mình có chút quá đáng, hạ khóe miệng, cuối cùng là cũng không nói cái gì. Việc của Trầm Hoan, sẽ không làm phiền cô, chính là đem cô ấy dưới danh nghĩa của cô, còn việc chuẩn bị linh tinh tự tôi sẽ làm, Phó Tư Dịch hòa hoãn, liền tiếp tục mở miệng. Vương Tổng liền để anh làm bậy như vậy, một cái công ty để hai người mới bồi dưỡng, còn phân ra hai tổ bồi dưỡng, anh dùng điều kiện gì tới đổi, Hồ Tĩnh vẫn luôn muốn hỏi Phó Tư Dịch vấn đề này. Công ty cũng không dư thừa tài lực để bồi dưỡng hai người mới. Tôi dùng cổ phần Hạ Ngu Thanh Âm, Phó Tư Dịch thực nhẹ. Hồ Tĩnh đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hồi lâu, không thể tin được mà lẩm bẩm, anh thật đúng là điên rồi. Phó Tư Dịch mím môi, không nói. Phó Tư Dịch rốt cuộc anh nghĩ như thế nào? Trầm Hoan có thể nổi hay không còn không nhất định, anh liền như vậy dùng hết vốn gốc, vạn nhất đều như ném đá trên sông sẽ thế nào? Ngoạc kép, sẽ không, hắn đáp đến có khí phách, cái gì sẽ không, tôi cũng không dám cam đoan, anh liền dám, anh cũng không khỏi quá tự tin. Ngoạc kép, quả thật cho dù Hồ Tĩnh đã giúp quá nhiều người nổi danh, cô cũng không dám 100% đảm bảo người mới nào có thể nổi. Huống chi là Phó Tư Dịch, cô ấy đáng giá như vậy. Ngoạc kép, nhắc tới Trầm Hoan, ánh mắt Phó Tư Dịch giống như hàn băng chợt như gặp xuân thủy, đều hòa tan, đúng, cô ấy liền đáng giá được như vậy. Kẻ điên, thật là một kẻ điên, đây là ý tưởng duy nhất của Hồ Tĩnh giờ phút này. Cô đồng ý sao? Phó Tư Dịch lại hỏi. Khuôn mặt, Góc Chuyện Audio.com. Bình tĩnh của Hồ Tĩnh hoàn toàn rách nát, lạnh lùng nhìn đến người đàn ông hãy còn cười ôn hòa, đáp ứng, như thế nào không đáp ứng. Anh đều đem tài sản tánh mạng ra đặt cược, người bạn là tôi còn có thể làm sao bây giờ. Ngoạc kép, Phó Tư Dịch đột nhiên cười cảm ơn, nhiều năm như vậy, đều là cô cùng Tình Nhiên giúp tôi không ít. Thấy hắn lại nhắc tới Triệu Tình Nhiên, Hồ Tĩnh không vui, nhấp môi dưới, lạnh giọng mở miệng, trước đừng cảm ơn quá sớm, xảy ra chuyện tôi cũng mặc kệ. Ngoạc kép, Phó Tư Dịch cười, không nói chuyện. Hắn biết Hồ Tĩnh vẫn luôn luôn là miệng dao găm tâm đậu hủ, nếu hắn thật xảy ra chuyện gì, dựa vào giao tình 10 mất năm, Hồ Tĩnh sẽ không mặc kệ. Huống hồ, hắn cũng sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra ngoài kế hoạch. Vài ngày sau, Trầm Hoan nhận được thông báo của Trầm Hoan, đại ý chính là nói Hồ Tĩnh đồng ý sẽ trở thành người đại diện của cô, đồng thời còn muốn cô chuẩn bị tốt 3 ngày sau tham gia tập huấn. Người đi cùng cô sẽ là Giang Nhiên. Hiện giờ cô về dưới trướng Phó Tư Dịch, vô tình trong công ty đã hình thành hai cục diện đối chọi. Bên ngoài, các cô đều là người mới công ty nâng đỡ, ở bên trong, lại là người cạnh tranh. Giang Nhiên đã từng lợi dụng quan hệ đoạt đi cơ hội ghi âm của Trầm Hoan, theo lý mà nói, hai người ở thế như nước với lửa. Khi mà Giang Nhiên đem cô ngăn ở trên hành lang, khi đối với cô xin lỗi, Trầm Hoan đã cảm thấy chính mình vẫn là quá trẻ tuổi. Chị Trầm Hoan, tôi vẫn muốn hướng tới chị nói lời giải thích, lần này an bài của công ty tôi cũng là đột nhiên không kịp đề phòng, vốn dĩ muốn cự tuyệt nhưng người đại diện của tôi lại không cho. Chị cũng biết tôi chính là người mới, ở trong công ty không có địa vị, căn bản không phải do tôi chính mình. Ngoạc kép, Giang Nhiên lôi kéo tay cô, đôi mắt mỹ lệ hàm chứa sương mù, ủy khuất đến không chịu được. Trầm Hoan rút tay đang bị Giang Nhiên lôi kéo, lùi về phía sau một bước, hơi hơi mỉm cười, tôi biết chúng ta đều là thân bất do kỷ. Đây đều là an bài của công ty, tôi với cô đều là người mới, chỉ có thể nghe lệnh, tôi không có trách cô. Ngoạc kép, đúng vậy, phảng phất đã sớm chờ cô nói những lời này, Trầm Hoan vừa dứt lời Giang Nhiên liền vội vàng tiếp lời. Đôi khi Trầm Hoan cảm thấy không thú vị, có những trường hợp không thể thiếu lá mặt lá trái, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ còn nói tiếng người, nàng đến nay còn nhớ rõ, mấy ngày trước Giang Nhiên vênh váo tự đắc hiện lại không bao lâu, liền thành người đáng thương thân bất do kỷ. Cái gọi là thi phi trắng đen có khi cũng bất quá là một lời nói. Chuyển biến trước sau này, tuy là cô trọng sinh, cũng nhìn đến âm thầm líu lưỡi. Chị Trầm Hoan, chị là máy bay lúc nào, đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi, Giang Nhiên nhiệt tình thái quá. Tôi còn chưa có xác định thời gian, cho nên, chỉ sợ không thể cùng cô đi. Kỳ thật Trầm Hoan trong túi còn một chiếc vé máy bay, vẫn là vừa rồi người phụ trách đưa cho cô. Nếu đoán trước không sai thì trong tay Giang Nhiên cũng có một vé, hơn nữa là cùng ngày đi với cô. Cách chương.